Chương 2097, chương 2105, nháy mắt luyện hóa. Hổ hình thần thú hình thể rất lớn, giống như trưởng thành ngưu, cả người bị hỏa tương bao vây lấy, đỏ bừng ánh mắt bắt đầu tuôn ra mãnh liệt sát ý, hắn hé miệng ba rít gào một tiếng, lại hướng Trầm Tường vọt tới, thật đáng sợ thần hải. Trầm Tường ở vừa rồi cùng này đầu thần thú đối diện nháy mắt, thấy thần thú thần hải, kia trên thần hải thiên không tràn đầy cuồng bạo hỏa vân, mà thần hải bên trong nước biển còn lại là điên cuồng cuồng cuồng hỏa tương. Hỏa vân mặt trên không ngừng rớt xuống thiêu đốt vẫn thạch, va chạm ở thần hải phía trên, khiến cho thần hải càng thêm cuồng bạo. Nguyên nhân như thế, này đầu hổ hình thần thú mới có như thế cuồng bạo lực công kích, đừng nghĩ lại có thể làm bị thương đến ta. Trầm Tường hai mắt trợn mắt, toát ra một trận bạch quang, đánh vào kia hổ hình thần thú hai mắt bên trong, mà này hổ hình thần thú móng vuốt đã muốn cao giơ lên cao khởi, kia đầu ngón tay đã muốn lộ ra đến, giống như sắc nhọn đoạn đao, mắt thấy sẽ chụp được đến, nhưng lại đột nhiên quỷ dị dừng lại. Liền ngay cả hổ hình thần thú kia cực đại thân hình đều huyền phù ở không trung. Tử Trầm Tường chợt lóe đi vào hổ hình thần thú bên cạnh người, đối với cổ địa phương một đao vỗ xuống, hổ hình thần thú nhất thời thân thủ chia lìa, đương trường chết đi, thân thể cũng bị Trầm Tường phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong trận pháp. Nhanh lên đi, Nguyệt Nhi thúc giục, nàng vẫn ôm Trầm Tường cổ, vừa rồi nàng cũng thiếu chút bị nắm đến, thấy Trầm Tường đã muốn bay đến có vẻ cao địa phương, nàng mới thở phào một hơi. Bọn người kia lực công kích thật sự thực đáng sợ, hơn nữa đều chính là ấu niên trạng thái, xem bọn hắn không có hóa hình sẽ biết. Đúng rồi, ngươi vừa rồi làm cái gì, tên kia vì cái gì hội dừng lại, vừa rồi quá mức nguy cấp. Nguyệt Nhi lại ở Trầm Tường phía sau cổ, căn bản không có thấy Trầm Tường ánh mắt đột nhiên phóng đi ra kia lưỡng đạo bạch quang. Ta dùng mắt bộ cốt cách tiến hành công kích, ta xem thấy hắn thần hải sau, ta liền trực tiếp đối với hắn thần hải phóng xuất ra một đạo ta mắt bộ cốt cách ngưng tụ lực lượng, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng tiến vào tên kia thần hải, thế nhưng làm cho hắn thần hải động lại. Ngay tại hắn tạm dừng nháy mắt, ta liền đem hắn xử lý. Trầm Tường nói, không nghĩ tới mắt bộ cốt cách phóng xuất ra đến lực lượng như thế đặc thù, đối thần hải có rất cường tính công kích, nếu ta lại dung nhập thần hồn mà nói, khẳng định hội càng thêm lợi hại. Nguyệt Nhi phía trước đã nói mắt bộ cốt cách khả năng đối người khác tạo thành thần hải thần hồn nghiêm trọng thương tổn, hiện tại quả thế. Trở lại lên trên, Trầm Tường lập tức xuất ra trận bàn, tiến vào thời gian trận pháp bên trong, sau đó theo lục đạo thần kính bên trong lấy ra kia hai đầu thần thú thần hồn, đem dung nhập hai mắt cốt cách bên trong, mà thân thể kia cũng đã muốn hóa thành một cổ hỏa tương, bị lục đạo thần kính luyện hóa thành lục đạo lực. Lục đạo thần kính mỗi tháng đều đã sinh ra một cổ rất mạnh lục đạo lực. Trầm Tường đem lục đạo lực hút vào chính mình thần hải bên trong, tăng cường hắn lục đạo lực. Dung hợp, Trầm Tường hai mắt chợt lóe, tỏa ra hỏa diễm, phóng ra hai đạo hồng sắc quang mang, một cổ cực vì đáng sợ nhiệt khí lập tức bao phủ mà đến. Nóng quá nha, đây là người mắt bộ phóng xuất ra đến sao? Nguyệt Nhi kinh hải đạo, ánh mắt thế nhưng có thể phóng thích loại này lực lượng, nếu đánh vào trên người một cái lục thần cách, hẳn là có thể trực tiếp xuyên qua. Trầm Tường nhắm mắt lại, nói, còn không được, lực lượng còn chưa đủ tập trung, nếu không cũng sẽ không là tản mát ra như vậy cường nhiệt lượng. Ta thử lại, đây là ta căn cứ thấu tâm ma nhãn cùng lưu tinh thần kính pháp môn dung hợp đi ra. Cái gì? Ngươi làm cho lưu tinh thần kính ở mắt bộ hình thành, ngươi sẽ không sợ lưu tinh thần kính không khống chế được bạo rồi chứ? Kia nhưng là sẽ làm đầu bạo đi nha. Nguyệt Nhi đánh một cái rùng mình. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ như vậy không muốn sống, nhưng Trầm Tường dám mạo loại này phiêu lưu, cũng có thể làm cho hắn chưởng khống lực lượng càng mạnh. Không có việc gì, ta chưởng khống rất khá. Trầm Tường đối chính mình thập phần có tin tưởng. Mắt bộ ngưng ra cốt cách chỗ tốt cũng không ít đi, thị lực trở nên rất mạnh, nhưng lại có thể xem người khác thần hải, quấy nhiễu người khác thần hải vận chuyển, này đó đều là có vẻ ôn nhu sử dụng. Mà vừa rồi người kia chiêu liền rất mạnh, hai mắt đột nhiên toát ra như vậy đáng sợ nhiệt quang. Nguyệt Nhi hiện tại cũng là hơi sợ, lo lắng Trầm Tường xem của nàng thời điểm hai mắt đột nhiên toát ra hai đạo quang mang đánh lại đây, xuyên thấu nàng kia nho nhỏ thân hình. Trầm Tường lại mở mắt ra, lúc này đây hai mắt đánh ra đến quang mang không có như vậy mãnh liệt, nhưng là tập trung lực càng thêm đáng sợ. Nguyệt Nhi tuy rằng không có cảm nhận được cùng vừa rồi như vậy đáng sợ nhiệt khí, nhưng mắt bộ bắt đến kia hai đạo quang mang bên trong ngưng tụ lực lượng. Này, nếu này hai đạo quang mang có thể đánh vỡ người khác thần hải, này tuyệt đối là hủy diệt tính công kích. Nguyệt Nhi kinh hải đạo, về sau ngươi đừng loạn xem ta. Ta sợ, sợ cái gì, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Trầm Tường đem nàng trảo lại đây, xoa của nàng tiểu đầu, ha ha cười. Ngươi hiện tại hỏa hồn cũng có, hơn nữa nơi này còn có 19 năm thời gian, ngươi còn muốn làm một ít cái gì? Ngươi mà tu luyện nhiều một ít thần cách, liền không thể tham gia cùng địa ngục ma để đối chiến. Nguyệt Nhi nói, không sai, ta hiện tại đã muốn có lục thần cách, lại tu luyện nhiều một quả đều không được, nhưng ta lại có thể tu luyện cốt cách. Trầm Tường xuất ra hai phần cốt cách thần đan dược liệu. Ngươi hiện tại đã muốn có 4 mai cốt cách, ngươi nếu muốn tiếp tục tu luyện đi ra, nói như thế nào cũng phải trung phẩm cốt cách thần đan. Nguyệt Nhi có chút hâm mộ nói, Trầm Tường mỗi lần ngưng ra cốt cách đều là song cốt cách, ngừng hai lần liền bốn mai cốt cách, mà này đỉnh phong cường giả, nhiều nhất cũng chỉ là cửu cốt cách mà thôi, hắn đã muốn mau đạt tới một nửa. Tuy rằng ta là có bốn mai cốt cách, nhưng theo này hắn phương diện mà nói, ta chỉ xem như hai quả, bởi vì ta chỉ cần dụ phát hai lần ngưng cốt cách cơ hội. Trầm Tường cười nói, hắn phóng xuất ra một cái huyễn pháp bảo lô, đem cốt cách thần đan dược liệu ném vào bên trong, sau đó hai mắt đánh ra hai đạo ánh lửa, trực tiếp đem hai phần cốt cách thần đan dược liệu kia hóa thành dược linh khí, cơ hồ là nháy mắt hoàn thành. Này một màn nhưng làm Nguyệt Nhi dọa choáng váng, phía trước nàng gặp qua Trầm Tường đốt luyện cốt cách thần đan dược liệu, kia cũng cần một đoạn thời gian, nhưng hiện tại thông qua hai mắt, nháy mắt liền hoàn thành, quả nhiên dùng tốt. Trầm Tường hắc hắc cười nói, vừa rồi ta nhưng là dùng tới thần hải bốn mai hỏa diễm thần cách, hơn nữa mắt bộ hai quả hỏa diễm cốt cách, nháy mắt liền hoàn thành, so với ta trong tưởng tượng còn muốn mau thôi. Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, này mấy lão luyện đan sư có thể đi chết. Trầm Tường cũng không nghĩ tới mắt bộ cốt cách thế nhưng có loại năng lực này, hắn chính là ở trong đầu hồi tưởng một lần luyện cốt cách thần đan trình tự, trước đó còn cần bản nguyên chi luyện, luyện chế các loại thần dược linh chi huyết mạch, sau đó lại đem linh chi huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, là có thể đem các loại thần dược dung hợp cùng một chỗ, này quá trình cần một chút thời gian, nhưng hắn theo hai mắt phóng xuất ra kia lưỡng đạo hỏa diễm sau, thế nhưng trực tiếp đạt tới hắn cuối cùng muốn hiệu quả, cơ hồ là tùy tâm sở dục. Hắn rõ ràng này lưỡng đạo ánh lửa là có chứa linh tính, ở nháy mắt liền hoàn thành này vài cái quá trình.